Hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh đã được tổ chức nhiều năm. Chưa bao giờ xuất hiện những chuyện thế này. Không ai dám gây rối hay gì cả. Nói cho cùng cũng có thế lực lớn hơn làm chủ. Dù họ không tuân theo quy định cũng không dám ra tay ngay trong hội nghị quý tộc. Có điều tình hình lần này đặc biệt. Không còn như trước. Hơn nữa vì không có thế lực nào lớn hơn trấn áp trong cuộc chiến giữa các quý tộc. Chúng ta nên thận trọng một chút vẫn hơn. Dẫn theo vài người giỏi để phòng bất trắc. Nhưng hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh có quy định rõ ràng. Mỗi thế lực chỉ được tham gia tối đa 3 người. Những người còn lại đều phải đợi bên ngoài. Chưa có sự cho phép đặc biệt thì không được vào trong. Lâm Hàn nghe vậy bèn gật đầu. Vậy cứ làm theo lời cô đi. Lát nữa Tiểu Tây với một cao thủ của Tôn Hàn các đi theo tôi là được. Lâm Phong, ông không cần vào đâu. Ở ngoài này đi, có chuyện gì xảy ra ở đây ông tự quyết định. Lâm Hàn nói, cách Trương.